Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, Grofrowen viếng thăm. Hai ngày cuối tuần ngày nghỉ kết thúc, Lục Dã lại được về trường học lên lớp. Chỉ bất quá ở thế giới tiến biến động về sau, Thượng Hải Đại học cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi ở trường trong vùng, khắp nơi có thể thấy được mang theo Pokebo các thiếu nam thiếu nữ. Hơi chút dứt khoát để tinh linh đi theo hành động. Phần lớn đều là một ít hình thể tiểu xảo tinh linh. Tỷ như Pixie, Growlithe, Skitty các loại. Cũng có học sinh cưỡi Linoone như một làn khói bão tố qua. Trong trường học cấm chỉ lẫn nhau bão tố tinh linh. Giám sát ngài bớt giận. Kia là đối chiến hệ. Hôm nay tại huấn luyện đâu? Lục Dã nhìn một lần official website. Phát hiện tại Nam giáo khu xác thực nhiều hơn một tòa nhà huấn luyện học viện. Trong đó tinh linh đối chiến cùng tinh linh chăn nuôi vẫn là cấp một trọng điểm chuyên nghiệp. Bất quá những này cùng tài chính học chuyên nghiệp Lục Dã quan hệ không lớn. Mặc dù thời khóa biểu trên nhiều mấy môn tinh linh tự chọn môn học khóa. Nhưng Lục Dã môn chuyên ngành nội dung cũng không quá khó lường động. Cũng may còn kịp ôn tập. Không phải học kỳ này học bổng liền treo. Lục Dã lẩm bẩm nói. Không sai. Lục Dã tại thân là một trò chơi dẫn chương trình đồng thời. Vẫn là một học bá. Chuyên nghiệp đứng hàng đầu. Một mực bảo trì tại hệ bên trong trước 3-6 tháng cuối năm còn có tranh thủ nước thưởng thời cơ. Mặc dù là sinh viên đại học năm nhất. Nhưng nhan giá trị cao. Thành tích tốt. Lục Dã tại các niên cấp đều có cực cao nhân khí. Buổi sáng tự chọn môn học lớp đầu tiên là Sino Tinh Linh Sử. Đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang. Phòng học tràn đầy. Sớm đã ngồi đầy người. Lục Tử Ca. Chỗ này đâu? Lục Dã bạn cùng phòng. Tu pháp học cùng máy tính xong học vị Lương đại hữu hướng Lục Dã vẫy vẫy tay. Mặc dù giữ lại tóc tròn ngắn. Nhưng M chữ mép tóc tuyến đã thật sâu bán lớn phù hộ ca. Để người không khỏi thật sâu cảm khái. Đó là cái cường giả. Đi vào bạn cùng phòng giúp chiếm vị trí. Lục Dã nhỏ giọng nói. Hôm nay sao lại tới đây nhiều người như vậy? Hàn lão sư cũng không điểm danh a. Lương đại hữu cười nói. Người không thấy bầy bên trong tin tức sao? Bài học hôm nay từ giáo viên nước ngoài đến bên trên. Còn là một vị tinh linh tiến sĩ đâu. Lục Dã nao nao. Chỗ kia tinh linh tiến sĩ. Sino địa khu. Grofrowen. Không còn chỗ ngồi phòng học xếp theo hình bậc thang. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay như sấm động. Xếp sau thậm chí chui vào mấy vị vai kháng thiết bị phóng viên. Một vị giữ lại râu cá chê. Thần sắc uy nghiêm. Rất giống Lỗ Tấn tiên sinh lão nhân dẫn theo vali chậm rãi đi vào phòng học. Tóc xám trắng đánh lấy keo xịt tóc. Grofrowen thân mang áo khoác xám. Áo lót lam nhung clone. Đánh lấy cà vạt. Tằng hắng một cái sử dụng sau này tiếng Anh chào hỏi. Ta là tới từ Sino địa khu Rowan. Hôm nay để ta tới vì mọi người thay mặt trên cái này tiết khóa. Trong phòng học, một trận thấp giọng kinh hô vang lên. Lương đại hữu hạ giọng. Khó nén trên mặt kích động. Grofrowen thế nhưng là nghiên cứu tiến hóa chuyên gia. Được vinh dự Sino học giả đệ nhất nhân. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Ta biết, người biết. Nói nhảm, Lục Dã có thể không biết sao. Cái này không phải liền là Sino địa khu bên trong đưa tân thủ ngự tam gia cái kia tinh linh tiến. Sĩ, Lục Dã mãnh liệt hoài nghi cái kia vali bên trong chính cất giấu Sino địa khu ngự tam gia. Chim cha, Piplup. Tơ tuyết, kích động về kích động. Các học sinh rất nhanh bình phục tâm tình. Bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Mặc dù là toàn tiếng Anh giảng bài. Vị này uy nghiêm lão nhân giảng thuật đến lại là nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, để người đắm chìm trong đó. Sino tinh linh sử, khởi nguyên từ thần thoại thời đại. Cũng có thể xem như thế giới tinh linh sử một bộ phận ảnh thu nhỏ. Trong truyền thuyết thần thoại. Nổ lớn sau hình thành kỳ điểm, dựng dục ra cổ xưa nhất sáng thế thần minh, Arcus. Phía sau, Arcus đã sáng tạo ra phân công quản lý thời gian, không gian cùng phản vật chất thần minh. Tại ngày thứ ba, Arcus giao phó sinh linh tình cảm, ý chí cùng tri thức. Chấm ngoặc kép, đang lúc đám người đắm chìm trong đó lúc, Grafrowen bỗng nhiên gõ gõ bảng đen, nghiêm túc nói, ta biết các ngươi rất nhiều người đối thần thoại cùng tinh linh sử cũng không có hứng thú. Nhưng sử thi đồng dạng là nhân loại côi bảo, đây đối với các ngươi ngày sau, vô luận là nghiên cứu khoa học vẫn là học thuật, đều là một món tài phú quý giá. Thượng Hải Đại học trọng điểm ngành học chính là văn sử loại. Chuyên nghiệp, chắc hẳn đây cũng là nhân viên nhà trường mời Profrohan đến đây giảng bài nguyên nhân. Đang lúc Lục Dã trầm tư thời điểm, Lương Đại Hữu mặt hốt hoảng địa lấy cùi chỏ khuỷu tay Lục Dã. Profrohan trầm giọng nói, trong các ngươi, có người biết những này thần thoại sử thi bên trong tinh linh tục danh sao? Trong phòng học bầu không khí có chút khẩn trương. Rốt cuộc có rất ít người sẽ đi chuyên môn lưng những cái kia tối nghĩa danh tự. Đặt tại thế giới song song, liền giống với đem Homer sử thi bên trong mấy anh hùng tên đọc một lần. FGO người chơi cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đem danh tự toàn gọi đúng. Nhìn thấy không người trả lời, Grafrowen vuốt vuốt râu cá chê. Gọi không ra cũng không quan hệ. Có thể nói chuyện mình đối với tinh linh sử xem cách nhìn. Nhìn quanh phòng học, Grafrowen vuốt cằm nói, hàng phía trước vị kia anh tuấn nam sinh, người đến nói một chút, nâng lên xuất khí chữ này, toàn giáo phòng ánh mắt cả địa tụ tập đến Lục Dã trên thân. Lớn phù hộ ca nhìn có chút hả hê khuỷu tay Lục Dã. Điên cuồng nén cười, cười cười khóe mắt phảng phất có nước mắt xẹt qua, nếu như không phải là bởi vì mép tóc tuyến. Ta lớn phù hộ ca sao lại không phải cái mỹ nam từ đâu? Lão sư, ta có thể trả lời trên một chuyện không? Đương nhiên, Grafrowen kinh ngạc gật đầu. Giao phó sinh linh tình cảm, ý chí cùng tri thức ba vị thần minh. Theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, Mesprit, Azel cùng Uxi, Lục Dã không nhanh không chậm trả lời. Căn cứ truyền thuyết, bọn chúng phân biệt nghỉ lại tại Sino Lake Verity. Lake Valor cùng Lake Acuity. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, Lương Đại Hữu quay đầu nhìn lại, hàng sau nữ sinh đều là một mảnh tinh tinh mắt. Grafrowen có chút sợ run, bởi vì Lục Dã vì thuyết minh chuẩn xác, đặc biệt dùng tiếng Nhật phiên dịch mấy cái danh từ riêng. Ngoặc kép, đúng vậy, người thuyết minh đến tương đương chuẩn xác. Grafrowen cảm khái gật đầu, dẫn đầu vỗ tay lên. Tiếng vỗ tay như sấm động, xếp sau máy chụp hình cửa chớp tiếng vang lên, Lục Dã lại sắc mặt cổ quái. Liền cái này, biết thần thú danh tự chẳng lẽ là cái gì cực kỳ ly kỳ sự tình sao? Ta còn biết cứu cực Necrozma đâu, nói ra hù chết các ngươi. Không hổ là Lục Dã a, niên kỷ trước ba học bá. Hắn là lúc nào học tiếng Nhật, phát âm thật tốt nghe a. Chấm ngoặc kép. Tiểu ni tử, ngươi có phải hay không tư xuân? Chán ghét, Đại Hữu ca nghe hàng sau trêu chọc âm thanh. Mặt không thay đổi từ trong bọc móc ra một bản Java lập trình ngôn ngữ, học tập. Chỉ có không ngừng học tập mới có thể khiến mình càng thêm cường đại. Sau khi tan học, các học sinh cung kính từ Profrohan trước mặt trải qua. Profrohan nghiêm túc gật đầu. Một đám lão sư vây quanh ở Profrohan bên cạnh. Lục Dã cũng dự định rời đi, lại đột nhiên bị gọi lại. Lục Dã, thật có lỗi, xin hỏi ngươi buổi chiều có sắp xếp gì không? Profrohan đặc biệt điểm danh Lục Dã. Lục Dã nao nao, ở chung quanh người ao ước diễm ánh mắt dưới. Từ Lương Đại Hữu xô đẩy tiến lên. Ngài tốt giáo sư, ta buổi chiều tạm thời không cái khác khóa trình. Profrohan lông mày giãn ra. Buổi chiều có mấy môn chương trình chuyên ngành. Ta nghĩ xin đảm nhiệm đồng hành phiên dịch. Bốn phía lập tức bên trong vang lên một mảnh ao ước. Diễm thấp giọng hô âm thanh. Được vinh dự tinh linh tiến sĩ. Không khỏi là từng cái học thuật trong lĩnh vực nhân tài kiệt xuất. Có thể cùng bọn hắn đồng hành. Tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Mà giờ khác này. Đúng là từ Profrohan chủ động mời Lục Dã. Hiển nhiên. Đây là Profrohan đối Lục Dã yêu ái có thêm, muốn cho hắn một cái thực tiễn thời cơ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.